ý nghĩa cuộc sống. Khi đã trải qua những đớn đau của cuộc đời, người ta biết cách chia sẻ nỗi đau với người khác. Hạnh phúc không đến từ những niềm vui bên ngoài, mà chính từ sự hài lòng và thanh thản bên trong tâm hồn của chúng ta. Cuộc sống là lo toan, là bận rộn, nhưng không vì thế mà chiếm ngự quyền quyết định niềm vui của chúng ta. Hãy sống chậm lại để quay về với chính mình, để lắng nghe tiếng nói đến từ sâu thẳm trong trái tim và tìm cho mình một con đường để tiến về phía trước. Không bao giờ là muộn màng cho một khởi đầu mới, nhưng bạn sẽ mãi mãi tụt lại phía sau nếu không thể tìm ra lời giải cho câu hỏi điều gì thật sự có ý nghĩa nhất đối với mình. Đó có thể là một sự nghiệp vĩ đại, một tình yêu sâu nặng, một quyết tâm thay đổi chính mình, hoặc chỉ đơn giản là niềm vui được ngắm nhìn nụ cười của con trẻ sau một ngày vất vả. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu và phong phú. Đừng để bất cứ một khó khăn nào hiện hữu như tảng đá sừng sững trước mắt và che khuất tầm nhìn của bạn. Hãy can đảm lùi ra xa để có thể nhìn thấy nhiều thứ khác ngoài tảng đá đó. Rồi bạn sẽ tự cảm thấy rằng tảng đá đó quá ra lại không quá to lớn như mình đã tưởng. Và biết đâu, ngay bên cạnh nó lại là một nhành cúc trắng tinh khôi, đầy sức sống. Tất cả tùy thuộc vào bạn. Hãy tin ở chính mình và can đảm nhận lấy mọi trách nhiệm về những gì mình đã quyết định. Cho dù cuộc sống này có mang lại cho bạn thêm nhiều nỗi lo lắng và vất vả, thì nó vẫn tràn đầy ý nghĩa như bản chất vốn có. Tìm lại chính mình. Tôi phải đến một nơi thật xa, không ai quen biết, để chạy trốn tất cả công việc, gia đình và anh. Nhưng hơn hết, tôi cần phải tìm lại được chính mình, tìm lại con người đích thực của mình đã bị lạc mất đâu đó. Từ bỏ một mối quan hệ tình cảm thật không phải là chuyện dễ dàng. Tôi đã phải dùng tất cả sức lực của lý trí mới có thể làm được điều đó. Dù sao đi nữa, cuối cùng trong tôi cũng chỉ còn lại sự trống rỗng, nỗi đau đớn pha lẫn cảm giác mất mát và chán chường. Mỗi con đường, góc phố đều gợi nhớ về những kỷ niệm đã qua và càng khắc sâu vào tâm trí tôi một thực tế phũ phàng. Giờ đây tôi đang thật sự cô đơn. Làm sao tôi có thể quen được với cuộc sống mới này? Làm sao tôi có thể quen được với ý nghĩ chúng mình bây giờ chỉ còn là một mình? Trước lời khuyên của bác sĩ tâm lý, cuối cùng tôi quyết định chọn nơi nghỉ mát là Tasmania, một hòn đảo xinh đẹp thuộc nước Úc. Căn nhà tôi ở nằm trên triền núi Cradle. Đó là một căn nhà gỗ hai tầng xinh xắn với mái dốc và hành lang rộng lớn. Ngay khi vừa đặt chân đến, tôi đã cảm thấy vô cùng thích thú với không gian sống nơi đây. Xung quanh sương mù phủ trắng rừng cây và che khuất đỉnh núi xa xa. Thoảng trong không khí là mùi hương thơm nhẹ nhẹ, tinh khiết và dịu dàng đến rỗi. Tôi cứ muốn hít thật đầy lồng ngực. Nằm dưới một rừng cây tĩnh mịch, vùng này quả là một chốn tuyệt vời để tôi tĩnh tâm trở lại sau bao nhiêu chuyện đau buồn vừa qua. Sát mái hiên nhà là đống củi mới chẻ, được xếp cẩn thận, rất tiện cho việc đốt lò. Giữa gian nhà chính là một chiếc giường ngủ ấm cúng, một chiếc ghế bành đặt trước cái lò sưởi kiểu cổ và một phòng bếp với đủ vật dụng cần thiết. Từ mái hiên phía trước nhìn ra là một con lạch hẹp và mảnh sân nhỏ xinh xắn với hai cây liễu, một cây dầu. Tôi dường như bị mê hoặc giữa thế giới nhỏ bé và yên lành này. Chưa bao giờ tôi đi nghỉ một mình, nên chuyến đi này thoạt đầu khiến tôi cảm thấy hơi bối rối và lạ lẫm. Quả thật tôi đã chẳng biết phải làm gì khi chỉ còn một mình giữa thiên nhiên hoang sơ nơi đây. Này cô bạn cũ yêu quý, tôi nói với chính mình, không việc gì phải buồn hết. Xem nào, chúng ta hãy thử nhấm một chút rượu với bánh quy giòn xem sao. Được đó chứ, nhưng trước hết chúng ta phải đốt lò sưởi lên đã. À tuyệt thật, bạn còn nhớ cách đánh lửa bằng tay đấy chứ? Tất nhiên rồi, Tôi trả lời, cứ thế tôi làm theo những gì bác sĩ tâm lý đã khuyên, trò chuyện với chính bản thân mình như với một người bạn cũ. Sau một hồi vật vã với kỹ năng đánh lửa được học từ những ngày tham gia hội trại sinh viên, cuối cùng tôi cũng nhóm được lò sưởi. Nhìn ngọn lửa tí tách reo, tôi chợt thấy lòng mình tràn ngập một niềm tự hào. Thế đấy, nếu cố gắng một chút, tôi cũng có thể tự làm mọi thứ đó thôi. Thế rồi chẳng mấy chốc, ngọn lửa nhỏ đã trở thành một đám lửa lớn. Hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, tôi nhấm nháp ly rượu nho và vài cái bánh quy giòn tan. Trời bỗng đổ tuyết. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, rồi đọng lại trên cành lá. Một cảm giác bình yên lan tỏa khắp tâm hồn. Cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới lại tìm được. Trước mắt tôi trên bức tường với bóng lửa chập chờn, những ký ức xưa cũ bỗng hiện dậy như một cuốn phim tự sự. Mình đang mơ chăng? Tôi tự hỏi và dán chặt mắt vào bức tường như bị thôi miên. Tôi thấy lại những năm tháng tuổi thơ của mình với bao trò chơi trẻ con, những lần chọc ghẹo qua lại cùng lũ bạn hàng xóm. Hồi đó những trò hờn giận diễn ra như cơm bữa, cả những lần khóc ngất thề không bao giờ chơi với nhau nữa. Bây giờ nhìn lại tôi ngạc nhiên, thấy mình vẫn còn cảm nhận rất rõ nỗi đau trẻ thơ trong tâm hồn tôi ngày đó. Cuốn phim vẫn tiếp tục với những sự kiện từng làm tôi vui sướng tự hào, cả những chuyện đã khiến tôi về sau phải hối tiếc. Vẫn còn đó, nguyên vẹn những ký ức buồn đau như khoét sâu thêm vết thương lòng trong tôi. Tôi lập gia đình với người mình yêu, thế nhưng cuộc sống gia đình đã chẳng được như tôi mong đợi. Thời gian cùng với những mâu thuẫn không thể dung hòa đã dần phá hủy cuộc hôn nhân của chúng tôi. Buổi tối hôm nay, trong không gian tĩnh mịch nơi đây, Kỳ có dịp suy xét lại mọi chuyện đã qua. Lớp bọc cứng rắn mà tôi tự tạo cho mình bấy lâu nay cứ như tan đi, và nỗi đau trong tôi lại tuôn trào như nước tràn ly. Đó là những giọt nước mắt từ sâu thẳm đáy lòng, chất chứa biết bao buồn tủi. Qua đôi mắt đẫm nước, tôi thấy những hình ảnh trên bức tường bắt đầu thay đổi. Lũ bạn hàng xóm thuở bé của tôi, mặc cho những trò chọc phá, vẫn tay trong tay cười đùa. Những giận hờn rồi cũng tan biến, chỉ còn lại niềm vui và tình bạn. Cả những niềm tự hào của tôi cũng lớn dần lên, và mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ. Dường như kịch bản cuốn phim đã được sắp xếp lại theo ý tôi mong muốn, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn. Từ góc nhìn mới mẻ đó, tôi nhìn rất rõ những nguyên nhân đã dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Càng hiểu rõ vấn đề, nỗi đau và gánh nặng trên vai tôi cũng trở nên nhẹ dần đi. Cảm giác nhẹ nhàng chợt đến và lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Đầu óc vốn căng thẳng của tôi giãn dần ra, tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Đột nhiên, hiện tại chợt kéo tôi ra khỏi những giờ phút hồi tưởng vừa qua. Dường như tôi vừa rời khỏi căn phòng, rời khỏi thế giới này, và rồi đã trở lại. Dẫn chiếc ghế ấm áp và ly rượu sóng sánh trên tay, duy chỉ có ngọn lửa trong lò đã dần được thay bằng những đốm than hực nóng. Ngoài trời tuyết đã rơi thành lớp dày trên những cành lá và trên bệ cửa sổ. Bầu trời đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của buổi bình minh. Tôi mở cửa bước ra ngoài, mùi hương dừa thơm ngào ngạt ùa tới vây lấy tôi. Tôi chợt trùng mình, không biết vì không khí lạnh hay vì những cảm nhận mới mẻ trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy mình tinh khôi như lớp tuyết trắng ngoài kia, thật dễ vỡ nhưng cũng thật vững vàng. Nguồn sống bị dồn nén trong tôi bấy lâu giờ đây đã được khơi thông, trở nên mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn. Và tôi đã sẵn sàng để xây dựng lại cuộc đời mới của mình trên cái nền tảng vững chắc đó.